cười cho tươi. Đứng ra một hàng dài luôn đi. Một hàng không có đủ đâu thầy. À. Và chúng ta chỉ nên hỏi những câu thực tế, ích lợi, có dính líu tới sự khổ đau, bế tắc, sự thực tập, mà đừng có hỏi những câu lý thuyết trên trời dưới biển, mất thời giờ. Và nên hỏi câu hỏi quan trọng nhất của đời mình, câu hỏi từ trái tim, câu hỏi mình thao thức từ xưa tới nay. Chứ đừng hỏi những câu hỏi thường, cái câu hỏi mà mình có trong lòng từ lâu nay rồi đó, là hỏi câu đó. Khi hỏi, khi có câu hỏi thì đưa tay lên và cố nhiên là có nhiều thầy, có nhiều vị đưa tay một lần, thì thầy Nguyễn Hải sẽ chỉ một vị và vị đó sẽ đứng dậy và cái máy nói sẽ đi tới với cái vị đó, đứng dậy cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan, và người đó hỏi xong câu đó thì cứ đứng đó để chờ trả lời. Khi nào mà trả lời xong thì người đó có thể ngồi xuống được. Đừng có hỏi hai ba câu hỏi. Thưa thầy con có ba câu hỏi. Không được, một câu thôi. Và câu hỏi á, một câu hỏi hay đó, một câu hỏi có giá trị á, thì nó có thể làm lời lạc cho rất nhiều người. Trong khi trả lời cho mình, thầy trả lời cho mình thì bao nhiêu người học hỏi được. Cho nên hỏi câu hỏi cho chính xác, cho có ích lợi, hỏi câu hỏi của trái tim. Và một câu hỏi như vậy không cần dài, không cần trần gian đại hải, mà nó phải đích thực là một câu hỏi. Chứ không phải là có cơ hội để nói lên một tràng, một bài diễn thuyết của mình. Không. Câu hỏi phải đích thực là câu hỏi. Và nó không cần phải dài. Và mình đừng có kể chuyện quá dài trong câu hỏi. Cố nhiên là mình có những cái vấn đề, có những cái tình trạng khó khăn, thì mình phải nói sơ sơ về tình trạng đó. Với chồng của mình, với con của mình, với rể của mình, với dâu của mình, với vợ của mình, với cha của mình, với mẹ của mình, thì nói sơ sơ về cái tình trạng thôi, chứ đừng có dông dài quá. Sáng nay các thầy và các sư cô sẽ xướng tụng bài gì? Bài ba sự quay về nương tựa bằng tiếng Việt. Tiếng Việt thôi. Và lát nữa các sư cô sư chú mới tin sẽ lên trình diện đại chúng để xem ra làm sao, nó có được hay không. mỉm cười, vừa mỉm cười vừa thở. Không cần phải nghiêm quá, cho nó tươi, hoa nở. Con về nương tựa. buông thư toàn thân, mỉm cười với toàn thân. Thở vào, tôi biết là tôi đang còn sống. Ở ngoài, nắng rất đẹp và núi rừng rất xanh. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống màu nhiệm. Thở vào, sự sống có đó. Thở ra, mỉm cười với sự sống màu nhiệm. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch năm 2007. Chúng ta đang ở tu viện Bát Nhã, trong khóa tu dành cho những người tại gia. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu. Hôm nay chúng ta có một buổi vấn đáp. Chúng ta biết rằng câu hỏi nó phải tới từ trái tim. Câu hỏi phải có cái tính cách thiết thực, và câu hỏi không có nên dài quá. Và một câu hỏi hay có thể làm lợi lạc cho biết bao nhiêu người. Đây là câu hỏi thứ nhất. Vì nào có câu hỏi sẵn sàng thì giơ tay lên. Anh chờ một chút máy đi đến. Có là kính nghiệm có không chưa? Kính bạch chư tăng, kính bạch đại chúng. Con có một cái nội kết trong lòng mà mấy lâu nay con vẫn chưa tìm lối ra. Hôm nay nhân duyên tới được Bát Nhã gặp được Thầy, kính mong nhờ Thầy chỉ cho con lối ra. Số nội kết nó như vậy. Khi con đọc tới cái bài kinh của Phật Báo Ân, tới cái đoạn Đức Phật tán thán công đức của Bồ Đề Đạt Đa, tức là cái người mà luôn gây ra những khó khăn và cản trở cho Đức Phật từ A Tăng kỳ kiếp. Và khi đó Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất vào địa ngục thăm Ngài Đề Bà Đạt Đa. Thì Đề Bà Đạt Đa có nói với tôn giả Xá Lợi Phất, đó là tôi ở trong này cũng như tôn giả ở trong tam định. thì nội kết của con nó nảy sinh ra là con lúc đó con lại không phân biệt được là Bồ Đề Đạt Đa đã có công đức như thế nào với Thế Tôn. Và đối với trong thời kỳ hiện đại là con thấy cũng có những cái việc tương tự. Đó là chính ngay bản thân con cũng có lần đã vi phạm, đó là vào những cái tội lớn như hủy bán Đức Phật, phá sự hòa hợp của tăng đoàn. Thì dù vô tình hay cố ý thì con cũng biết đó là trọng tội. Và trong thời hiện đại thì có nhiều hình tướng khác nhau, và với cái cách nhìn của con thì cũng khó mà phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Và cũng vì như vậy thành ra con cứ có một cái nội kết trong lòng không có hướng thoát. Hôm nay con kính bạch Thầy, nhờ Thầy chỉ cho con một cái hướng thoát. Đó là khi mà con đối diện với những vấn đề tương tự và đối diện với những người như Bồ Đề Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa. Dạ, Đề Bà Đạt Đa ở thời kỳ hiện đại là những người có cái tinh thần mà phá hoại. Thì con lúc đó con phải quán chiếu và hành động như thế nào? Tôi được rồi. Dạ, kính hết. Cái câu hỏi này có thể đặt ra ngắn hơn. Đức Thế Tôn có nói rằng là Đề Bà Đạt Ta, người gây ra khó khăn cho tăng đoàn, cho Đức Thế Tôn đó, cũng đóng góp một phần nào đó cho cái sự lớn lên, lớn mạnh lên của tăng đoàn và của Đức Thế Tôn. Nó có nghĩa là khi mình tu học mà gặp những cái trở ngại thì mình có cái cơ duyên vượt thắng cái trở ngại đó. Và những trở ngại đó nó làm cho mình lớn lên. Mình học hỏi, mình vượt thắng được những trở ngại đó. Cái đường tu luôn luôn có sự trở ngại. Cũng như là mình đi theo, mình theo đuổi một cái doanh nghiệp, mình cũng có những cái trở ngại, có những cái chướng ngại trên đường mình đi, có những cái người phá phách, có những người bôi xấu, có những người nói oan cho mình. Nhưng mà nếu mà mình biết tu thì mình có thể vượt thắng được những cái đó và mình lớn lên. Cũng như là cái cây mà nó mọc trên sườn núi á, nó toàn là đá sỏi không thôi, không có đứt thịt nhiều, và nó có gió, mưa gió rất nhiều. Nhưng vì vậy cho nên cái cây mà đứng trên sườn núi nó cắm rễ rất là sâu và nó đứng rất vững trước mưa gió. Còn những cây mà mọc trên đồng bằng mà đất rất mềm á, thì mỗi khi có gió mạnh nó có thể ngã xuống rất là dễ dàng. Cho nên càng có nhiều cái trở ngại, càng có cái nhiều cái sự châm biếm, nói xấu, phá hoại, thì cái sự tu học của mình nó càng vững mạnh lên. Vì vậy cho nên những cái kẻ phá hoại gây những khó khăn như Đề Bà Đạt Đa trở thành ra một cái tăng thượng duyên, tức là một điều kiện giúp cho mình lớn lên. Mình biết ơn cái người đó, gọi là nghịch tăng thượng duyên. Nghịch tăng thượng duyên tức là những cái trở ngại mà nó làm cho mình vững mạnh lên. Thành trên con đường tu á, mình có thể gặp những cái khó khăn như vậy trong gia đình, trong chùa, trong huynh đệ, trong bạn bè. Cái người đó ham danh, ham lợi, không có tu thiệt và gây ra những khó khăn ở trong chùa, trong chúng. Nhưng mà nếu mình không có tu giỏi á, thì mình thối chí, mình cho đó là những cái trở ngại khiến cho mình không tu được. Nhưng mà nếu mình quyết tâm á, thì chính những cái trở ngại đó giúp cho mình lớn lên, vượt thoát. Mình không có đau khổ về những cái đó, trái lại mình lớn lên và mình coi thường được những cái đó. Như tôi chẳng hạn, trên bước đường tu của tôi gặp rất là nhiều khó khăn, nhiều là nhiều chướng ngại. Hàng triệu người nói tôi là người cộng sản, hàng triệu người nói tôi là tình báo CIA, viết bài, họ nói xấu, họ nói tôi có một vợ và hai con. Nhưng mà tôi không có đau khổ gì hết. Tôi tỉnh bơ và tôi thấy thương những người đó. Và chính những cái đó làm cho mình vững mạnh lên. Ban đầu thì mình hơi xính vính, mình hơi chán, mình hơi buồn. Nhưng mà nếu mình chết chìm trong những cái đó thì mình làm sao lớn lên được. Cho nên những cái trở ngại trên đường tu, những cái trở ngại trên cái đường sự nghiệp của mình đó, nó có thể giúp mình lớn lên và thành công lớn lên. Do đó cho nên một hôm Đức Thế Tôn đã tán thán Đề Bà Đạt Đa. Nhưng có nghĩa là Đức Thế Tôn nói tất cả quý vị đều nên chống tôi, đều nên phá hoại chánh pháp. Không có như vậy đâu. Thì những người mà chống bán chánh pháp, phá hoại tăng đoàn, gây khó khăn cho người ta tu thì những người đó có tội. Còn mình tu thì những cái đó lại làm giúp cho mình trưởng thành mau hơn. Cái nghĩa là nó như vậy. Chứ không phải Đức Thế Tôn khuyến khích mọi người đều làm như Đề Bà Đạt Đa hết. Không phải đâu. Rồi, câu hỏi thứ hai, đưa tay lên. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Tâm, pháp danh là Tịnh An. Khi con còn nhỏ, con đã có diễm phúc và được đọc cái cuốn sách Nẻo Về Của Ý của sư ông. Và con tự động ứng dụng vào đời sống. Tới khi sư ông về nước, trong thời gian sư ông đi nước ngoài, con vẫn ứng dụng. Khi sư ông về nước thì cả gia đình của con đều về tu tại. Sau lần này thì sư ông về, thì con có thấy cái pháp tu nó lợi ích thiết thực cụ thể, cho nên con có đi vận động được là những người đọc kinh nhiệt tụng 2000 là 34 người, còn những theo về pháp vân và cùng với con đến đây là 20 hành giả. Đó là những người đi với con về pháp vân, còn những người đi tự túc thì được 30 vị. Thì bây giờ là con thấy như thế này, những khi chúng con tu cái pháp môn này nó rất là hạnh phúc, nó lợi ích rất là thiết thực cụ thể. Nó cho chúng con có một cái nghị lực để chúng con chuyển hóa những cái đau khổ trong cuộc sống trở thành an vui, những cái khó khăn trong cuộc sống trở thành là thuận lợi. Chúng con sống tự chủ, sống tỉnh thức và sống an lạc, chứ không phải là Phật ban. Chúng con không thấy không có Phật ban mà tự chúng con ban cho chúng con. Thế thì nhưng mà khi sư ông và tăng đoàn ở đây thì chúng con rất là có kết quả. Thế mà khi sư ông với tăng đoàn đi rồi thì cũng được 2 tháng rưỡi, như bản thân con theo dõi thì được 2 tháng rưỡi, rồi từ từ mấy tháng sau, 5-6 tháng sau thì chúng con lại phàm phu, lại vô minh. Có nhiều khi con không thể chấp nhận được con và con thấy chán chường con, bởi vì nhưng thì bây giờ ấy là con xin ấy, là sư ông cho phép chúng con ấy, là ở Vũng Tàu cũng có 50 người, thì cũng không phải ai cũng có điều kiện để đi vào, để đi về Bát Nhã hoặc là Pháp Vân. Thì xin sư ông cho cán bộ và có một tụ điểm ở ngay tại Vũng Tàu để chúng con có thể là tu tập để nó được lợi ích thiết thực cụ thể. Thì đó là con thỉnh nguyện. Còn cái câu hỏi của con thì con hỏi như thế này. Trước kia thì con mới học Phật thì con niệm Đức Quán Thêm Bồ Tát. Nhưng sau một thời gian tu tập do chư Tăng và sư ông dạy dỗ thì cũng con không niệm Đức Quán Thêm Bồ Tát nữa, mà con niệm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm Đức Di Lặc. Thì như vậy có được không ạ? Dạ. Cuối cùng thì con xin có mấy dòng để con là tán thán sư ông. Thầy vầng trăng 16 tỏa sáng khắp nơi nơi, bốn phương đều tỉnh thức, hương sen ngát biển trời. Nam mô. Trước nó hơi dài rồi đó. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có nên. để mất thì giờ có những người khác tội lắm. Câu hỏi là làm thế nào để duy trì sự thực tập sau khi mình đã đi qua một khóa tu có hạnh phúc, có phải vậy không? Chỉ cần nói vậy thôi là được rồi, tại sao cần phải nói dài? Người ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bạn ở đây tức là một cái tăng thân, một cái đoàn thể. Nếu mình tu một mình đó thì cũng có thể được, nhưng mà 3-4 tháng sau thì mình có thể đánh mất cái sự thực tập của mình. Mình bị cuộc đời xung quanh nó kéo theo, mình mất cái sự thực tập của mình. Cho nên tu một mình đó là khó. Vì vậy cho nên mình phải tìm bạn, mình phải tổ chức ra một cái đoàn thể ở nơi cái khu phố của mình hay cái xóm làng của mình, gọi là một tăng thân. 5 người, 10 người, 15 người, mỗi tuần gặp nhau, mỗi tuần tu một ngày hoặc nửa ngày. Thì cái ngày đó gọi là ngày quán niệm. Mình cũng làm giống hệt như khóa tu, mình cũng ngồi thiền 15 phút, 20 phút. Mình cũng đi thiền hành nửa giờ, mình cũng nghe pháp thoại. Mình thấy về một cuốn băng của thầy giảng đó, mình vặn ra nghe pháp thoại, rồi mình nấu cơm trong chánh niệm, mình ăn cơm trong chánh niệm, rồi mình pháp đàm. Thì cái đó gọi là xây dựng tăng thân. Và muốn cho đừng đánh mất cái sự thực tập của mình đó, thì mình phải biết xây dựng một tăng thân ở cái địa phương của mình. Cái công trình đó gọi là dựng tăng, tức là xây dựng tăng thân. Muốn đừng đánh mất sự thực tập thì phải nương vào một cái tăng thân, cái đó gọi là quý y tăng. Dầu mình chưa phải là người xuất gia, nhưng mà khi mình có một nhóm cư sĩ 10 người, 7 người, 20 người thì đó cũng gọi là tăng, cũng gọi là tăng. Chưa phải là xuất gia tăng, cái đó gọi là cư sĩ tăng, tại gia tăng. Tăng nó có nghĩa là đoàn thể chứ không có gì hết á. Tăng là từ chữ Sangha, mà Sangha tiếng Phạn nó có nghĩa là đoàn thể, một cái hội, một hội tu. Thành ra nếu quý vị thấy hạnh phúc trong khóa tu mà muốn tiếp tục cái phương pháp tu này khi về tới nhà, thì phải lập tức thành lập một cái nhóm tại địa phương, rồi rủ những người đó mỗi tuần tới với nhau một lần, ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong chánh niệm, nghe pháp thoại, pháp đàm. Và trên thế giới có rất nhiều tăng thân như vậy. Trong cái từ điển Làng Mai á, mình mở ra mình thấy có hàng trăm tăng thân như vậy trên thế giới. Thành phố London á có 10 tăng thân như vậy. Thành phố New York cũng có 10 tăng thân, mười mấy tăng thân như vậy. Là các vị đó họ tới khóa tu với mình, rồi họ thấy lợi lạc quá đi, họ về, họ rủ bạn, họ tổ chức cái tăng thân. Thành ra nếu cái tỉnh mình có được 7-8 người tới tu, thì mình trước khi mãn khóa tu, mình phải bàn với 7-8 người đó là kỳ này mình về, thì mình phải lập tức thành lập một cái tăng thân để tiếp tục tu học. Cái đó gọi là dựng tăng, công đức vô lượng. Khi mình có cái tăng thân địa phương rồi, thì những người khác họ sẽ tới nương tựa, họ sẽ quy y tăng. Dầu tăng mình chưa có người xuất gia, nhưng mà cũng đã là tăng rồi. Nếu mà mình có thực tập đàng hoàng, có ngồi thiền, có đi thiền, có ăn cơm trong chánh niệm, có pháp đàm, có giữ im lặng, có nghe pháp thoại. Còn niệm Bụt thì niệm Quan Thế Âm rất là tốt, niệm Đức Di Đà cũng rất tốt, niệm Đức Thích Ca cũng rất tốt. Bụt nào cũng là Bụt, Bồ Tát nào cũng là Bồ Tát, họ đều là bạn với nhau hết à. Thành ra mình niệm một vị tức là nó động tới tất cả các vị khác. Được chưa? Câu hỏi thứ ba. Bây giờ câu hỏi thứ ba xin đọc một câu viết xuống. Kính bạch sư ông, gia đình con, vợ chồng con không thể nói chuyện được với nhau. Ôn hòa. Con biết tu tập, nhưng mà đứng trước những lời nói xúc phạm, những lời nói chê bai, không tôn trọng, thì con khó kiềm chế lắm. Con đã thực tập hơi thở, con đã quán chiếu là chồng con cũng đau khổ và không hài lòng về con, nhưng con vẫn chưa nói được lời ái ngữ. Mong sư ông giúp con. Cái này là tại vì tu chưa tới. Cơm chưa chín. Khi mà mình quán chiếu cho thật kỹ, mình thấy người kia cũng có nhiều khổ đau, nhiều bức xúc, nhiều khó khăn, thì tự nhiên cái trái tim mình mềm ra, mình thấy tội nghiệp. Mà mình thế mà thấy tội nghiệp thì tự nhiên trong trái tim của mình nó ứa ra một cái giọt nước tình thương, cam lộ, từ bi. Mà nếu cái giọt nước chưa ứa ra là tại vì cô chưa tu, chưa tới, tức là chưa thấy rõ được tất cả những khó khăn, khổ đau, bức xúc của ông ở nhà. Vẫn còn có sự trách móc. Nếu mình biết rằng tại vì người đó có quá nhiều khổ đau, cho nên nói, hễ nói ra là nói cái lời bức, nói cái lời nặng nề, trách móc, lên án, buộc tội. Cho nên biết cái gốc của nó là cái khổ đau. Nếu người đó không khổ đau thì tự nhiên cái lời nói của người đó sẽ rất là ôn hòa, dễ thương. Tại người đó quá khổ đau, quá bực tức, cho nên hễ nói ra câu nào thì câu nói đó nó phun nọc độc. Mà tại vì ở trong lòng mình không có đủ từ bi, chưa có chất liệu thương để mà bảo hộ cho mình, cho nên chất độc nó mới thấm vô. Hễ khi nào mình có lòng từ bi, có lòng thương, thì mình được cái tình thương đó nó bảo hộ. Người ta có chửi, người ta có mắng, người ta có nói gì thì cũng không có lọt vào trong mình được. Rất là hay. Từ bi là một cái chất liệu nó bảo hộ cho mình. Và khi mà có lòng từ bi rồi thì người kia la, mắng, hét, mình cũng tội nghiệp thôi. Tội nghiệp quá. Người gì mà đau khổ quá, người gì mà không có khả năng nói được một lời thương yêu thì mình không còn là cái nạn nhân của những lời đó nói nữa. Tại vì mình đã được lòng từ bi che chở. Và mình chỉ mỉm cười thôi. Nếu mà mình chưa mỉm cười được, nếu mình còn đau khổ với những câu nói đó, tức là mình chưa có đủ chất liệu xót thương người kia. Mẹ ơi, nhìn lại để thương ba nhiều hơn. Ba cũng có nhiều đau khổ lắm. Mà mẹ không có thấy được hết những cái đau khổ đó của ba, cho nên mẹ mới chua chát, mới lên án, mới buộc tội ba. Mẹ mới đau khổ. Cho nếu mà mẹ thấy được ba đau khổ, khó khăn, bức xúc như vậy thì mẹ sẽ thương ba. Và ba dù có nói gì đi nữa thì mẹ cũng không có khổ đâu. Mẹ sẽ tìm cách để giúp ba. Thế nên trả lời câu hỏi của cô này là tại vì mình tu chưa chín, mình mới thấy được sơ sơ những khó khăn, những đau khổ của người kia thôi. Mình chưa thấy được hết. Và khi mình thấy được hết thì mình sẽ tội nghiệp. Và cái hiểu nó đưa tới cái thương. Hiểu ở đây tức là hiểu những khổ đau của người kia. Và khi mà hiểu được rồi thì trong tim nó ứa ra cái chất tình thương, chất tội nghiệp. Và cái chất đó nó sẽ bảo hộ mình, nó làm cho mình không còn đau khổ nữa khi người đó có những cử chỉ phũ phàng hay là những lời nói không dễ thương. Hãy tu thêm. Công phu phải đi tới thêm vài bước nữa. Đừng có đòi hỏi người đó thay đổi. Mình phải thay đổi mình trước. Mình phải tươi mát, mình phải dịu dàng trước. Đừng có đòi hỏi người đó thay đổi. Rồi khi mà mình đã thay đổi được rồi á, mình đã trở thành tươi mát và dịu dàng, không có trách móc, lời nói của mình nhẹ nhàng, thì tự nhiên người đó sẽ bắt đầu thay đổi. Hạnh phúc, hòa bình nó bắt đầu từ bản thân. Chuyển hóa nó bắt đầu từ bản thân. Thành nó bà phải chuyển hóa bà trước. Bà phải trở thành tươi mát, bà phải trở thành dịu dàng, bà phải trở thành dễ chịu, thành ra ông sẽ cần bà cho mà coi. Ông sẽ thấy bà một đóa hoa tươi mát và ông sẽ mắc cỡ, ông sẽ thay đổi. Chứ còn mà bà cứ chờ đợi ông phải thay đổi, ông phải ngưng ngay những lời nói như vậy, những cử chỉ như vậy, mà bà không có chịu thực tập để chịu hóa, để trở thành tươi mát, để trở thành dịu dàng, thì đừng có mong ông thay đổi. Cái vũ khí của người phụ nữ là sự tươi mát, là sự dịu dàng, là sự không trách móc. Mình đánh mất cái đó rồi thì mình không còn hạnh phúc nữa, và mình không có khả năng giúp người khác có hạnh phúc. Cho nên phải tu tập như thế nào để khôi phục lại được sự tươi mát, sự dịu dàng của mình, để có thể hiểu được, thương được và có thể nói những cái lời ái ngữ với người kia, thì chắc chắn người kia sẽ thay đổi. Nhưng mà trước đó đừng có trông chờ người kia thay đổi. Quý vị nghe rõ chưa? Ráng lên nghe. Câu hỏi tế tới. Xin một người trẻ, có người trẻ. Thầy Nguyễn Hải khuyến khích người trẻ nên đứng dậy đặt những câu hỏi. Dạ, có anh bên này, có anh. Con kính thưa đại chúng, thưa sư ông, là con có cơ hội hàng tuần, con đang làm ở vườn quốc gia mà Cát Tiên, là một trong những vườn quốc gia mà lớn của Việt Nam và cũng được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, với là khu có vùng đất ngập nước quan trọng rộng thế giới, và cũng đang được chính phủ đề nghị là UNESCO công nhận là di sản thế giới thiên nhiên cũng như văn hóa. Và con đang công tác về mạng giáo dục môi trường ở cho các trường học cũng như cộng đồng ở xung quanh. Và con có cơ hội là hàng tuần, hàng tháng con có những cái nói chuyện về vấn đề giáo dục môi trường nói chung và đạo đức môi trường nói riêng. Thì con cũng kính thưa sư ông là đây cái dịp để sư ông có thể soi sáng và giúp cho con thêm có thêm những cái phương pháp cũng như là những cái kinh nghiệm thiết thực trong cái tuệ giác của đạo Phật, để giúp mà đưa cái tuệ giác này vào trong trường học, đặc biệt là trường học cấp 2, cấp 3 ở cái khu mà xung quanh vườn quốc gia Cát Tiên cũng như là cộng đồng xung quanh. Con cảm ơn sư ông nhiều. Có ai hiểu gì không? Nói chậm chậm, nó ngắn lại. Con xin thưa là con sẽ nói chậm lại. Dạ, thưa kính thưa sư ông, là con đang công tác về mảng giáo dục môi trường trong trường học ở vườn quốc gia Cát Tiên cũng như là ở cộng đồng xung quanh. Con đang làm công tác là giáo dục môi trường ạ. Cái máy đó nghe không có rõ. Giáo dục môi trường ở một quốc gia về thiên nhiên, và anh này đang làm ở và anh đang làm sao đấy để mà phổ biến trong các trường cấp 2 và cấp 3 và vùng cộng đồng những xung quanh chỗ mà anh làm việc. Cũng như Cát Tiên là một cái vùng quốc gia mà thiên nhiên mà được thế giới công nhận là di sản văn hóa thế giới mà về, và anh đang làm sao đấy mình để áp dụng. Và bây giờ thầy Trung Hải lặp lại câu hỏi đi bằng tiếng Huế đi. Và anh đang muốn đem thực tập mà anh học ở đây và cái thực tập của mình, những cái sông dạy áp dụng và phổ biến trong các trường học cấp 2 và cấp 3 và những cộng đồng dân cư xung quanh chỗ anh ở. Và anh ở và làm việc, và anh hỏi sông là làm thế nào để mà có thể chia sẻ và phổ biến được những cái thực tập này trong cộng đồng làm việc và sống của anh và trong các trường học cấp 2, cấp 3. Dạ đúng ạ, còn như thêm là cái tuệ giác của đạo Phật về môi trường ạ. nó có cái liên hệ mật thiết giữa con người với những cái loài khác, những cái loài động vật, thực vật và khoáng vật. Và tại vì con người nó phát sinh từ các loài khác. Trong lịch sử của sự sống đó, thì con người xuất hiện rất là trẻ trên trái đất. Trước hết là loài thảo mộc, rồi mới tới các loài động vật khác, rồi cuối cùng mới có loài người. Loài người xuất hiện rất là trẻ trên trái đất. Vậy vậy cho nên cái gốc của loài người là nó nằm ở loài, các loài động vật khác, đó là các loài thực vật khác và các loài khoáng chất. Và nếu mình không có bảo hộ cái sinh môi, cái môi trường, tức là nếu mình không có bảo hộ các loài động vật khác, mình không có bảo hộ các loài thực vật, mình tàn phá sự sống của các loài động vật, mình làm cho tụi nó diệt chúng, mình tàn phá rừng, mình tàn phá cây cối, mình sử dụng toàn là xi măng không, rồi mình làm cho ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất đá, thì mình làm hư cái nền tảng của chính mình. Tại nền tảng của con người là ở động vật, thực vật và khoáng vật. Và nếu mà mình làm hư cái nền tảng của mình thì mai mốt mình cũng sẽ tiêu luôn. Cho nên bảo hộ môi trường, bảo hộ sinh môi, tức là bản bảo vệ con người, đó là cái thấy rất là sâu. Ở trong kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật thì Đức Thế Tôn có nói là có bốn cái ý niệm mà mình phải chuyển hóa. Đó là ý niệm về ngã, về con người, về chúng sanh và về thọ mạng. Cái ý niệm về ngã là một ý niệm rất là nguy hiểm. Nó chia cách giữa mình với người khác. Ví dụ như là cha mình với mình đó, thật ra không phải là hai người khác nhau. Mình là sự tiếp nối của cha mình. Và trong mình có cha mình. Thành ra mình nghĩ rằng mình là một người khác và cha mình là một hoàn toàn một người khác. Không có đúng. Mình là một người khác và cha mình hoàn toàn là một người khác. Không phải đúng. Không phải là hai đâu. Nó là sự tiếp nối lẫn nhau. Như là cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Mình tách rời cái hạt bắp, cho hạt bắp là cái khác, còn cái bắp non là cái khác, là không đúng. Vì vậy cho nên cái ý niệm ngã nó sai, phải lấy ra. Và cái ý niệm thứ hai là yếu niệm con người, yếu niệm nhân. Con người được làm bằng những cái yếu tố không phải con người, đó là các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Mình đừng có tưởng là con người có thể sống được nếu mà không có các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Vì vậy cho nên con người khôn khéo thì phải bảo hộ các loài động vật, thực vật và khoáng vật. Vì vậy cho nên kinh Kim Cương là một kinh rất là xưa, dạy về môi trường, dạy về sự bảo hộ sinh môi. Một cái văn bản xưa nhất của nền văn học thế giới dạy về sự bảo vệ môi trường và sinh môi rất là hay. Mà người Việt chúng ta ý thức về bảo hộ sinh môi còn thấp lắm. Tôi đi xe hơi tôi thấy bao ni lông vứt đầy hết. Và tôi thấy là mình khai thác rừng đốn phá cây quá nhiều. Mình làm ô nhiễm sông hồ của mình quá nhiều. Như vậy là mình tự tử đó. Con người tự tử trong khi làm những điều như vậy. Tự tử một cách từ từ. Tại vì nếu mà các loài bị diệt chủng, sông hồ bị ô nhiễm, cây cối bị đốt hết, bị tàn phá, thì con người không có thể sống được lâu đâu. Thì sinh thái bảo hộ sinh môi là công việc của tất cả mọi người. Vì vậy cho nên ở trong các gia đình, cha mẹ phải nói chuyện với các con về bảo vệ sinh môi, tức là môi trường của sự sống. Trong trường học, các thầy giáo, cô giáo phải nói chuyện với các học trò của mình về công tác bảo hộ sinh môi. Và trong khu phố, mình phải có những buổi họp. Trong thôn làng, mình phải có những buổi họp để giáo dục về sinh môi. Tại vì ý thức về sinh môi của người Việt còn thấp lắm. Nếu quý vị đi qua bên Đức, thì quý vị sẽ thấy rằng ở bên Đức các thành phố rất là sạch. Và bắt đầu họ không có dùng bao ni lông nữa. Tại bao ni lông á, nó chuyển hóa, nó trở về chất hữu cơ rất là lâu, có khi cả trăm năm. Và bây giờ họ đi chợ, họ xách một cái túi vải thôi, họ không dùng bao ni lông nữa. Và vì vậy cho nên khi mình ăn cơm, mình dùng những cái chén, những cái dĩa bằng plastic á, cái đó không có tốt. Mình làm bằng, mình sẽ dùng chén bát bằng xanh, bằng đất nung. Và khi mà dơ thì mình đem rửa, tốt hơn là mình sử dụng những cái bằng plastic. Và vì vậy cho nên ở trên thế giới có những nước mà ý thức bảo hộ sinh môi rất là cao, như bên nước Đức chẳng hạn. Và chuyến về trước cũng như chuyến về này, tôi thấy cái ý thức về môi trường và sinh môi của dân mình đang còn rất là thấp. Mình chưa có đủ tinh thần trách nhiệm. Cho nên tôi kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh, các thầy giáo, các cô giáo, các vị ở trong ban Ủy ban Nhân dân, các vị ở trong Quốc hội, các vị lãnh đạo trong đảng, trong nhà nước, mỗi người phải đóng góp cái phần mình để nâng cao cái ý thức về sinh môi. Chúng ta hiện bây giờ đang cố gắng duy trì một số những cái lâm viên quốc gia để bảo tồn cái sinh môi, như là Cúc Phương, vân vân. Cái đó rất là tốt. Và khi mà có những dự án phóng xa lộ đi ngang qua những cái đó, chúng ta phải chống lại. Chúng ta phải tranh đấu để mà bảo hộ cái sinh môi. Ở các nước như nước Pháp, nước Đức, nước Anh, người ta bảo hộ sinh môi nhiều lắm. Người ta bảo hộ các loài động vật nhiều lắm. Bên Anh có một cái hội mà chuyên môn bảo hộ cho thú vật. Tại vì thú vật đau khổ nhiều lắm, bị lợi dụng, bị tàn sát, bị đem ra làm vật thí nghiệm rất là nhiều. Nó có một mặt trận giải phóng thú vật, Animal Liberation Front. Và mình nghe được cái tiếng đau thương của các loài thú vật. Và đất nước mình nó có gốc gác Phật giáo. Ngày xưa tổ tiên mình đã xây dựng đất nước trên nền tảng của từ bi của đạo Phật. Vậy mà bây giờ mình không có làm được như các nước Âu Châu thì rất là dở. Vì vậy cho nên người Phật tử phải đóng góp thật nhiều trong cái công tác giáo dục, nâng cao cái ý thức về môi sinh. Câu hỏi kế. Hỏi ngắn gọn là hay lắm á. Dạ kính bạch sư ông, và con chỉ muốn xin hỏi là ở đây sư ông có nhận người xuất gia lớn tuổi hay không? Bởi vì con thấy hầu hết ở đây là trẻ tuổi. Và con cũng hỏi thăm ở đây thì có mấy vị nói rằng là thầy chỉ nhận là dưới 30 tuổi. Con thì có ý nguyện xuất gia đã lâu rồi. Và hôm nay thì sư phụ của con cũng bảo con là hãy đi tìm nơi để thuận duyên mà ở. Rồi con đến đây thì con cũng muốn ở lại đây, nhưng mà con nghe nói ở đây không có nhận người lớn tuổi. Con muốn xin hỏi thầy điều đó. Câu trả lời của tôi cũng là ngắn gọn lắm. Tức là mỗi địa phương có cái quy luật riêng của địa phương đó. Thành muốn xuất gia ở đây thì phải hỏi các thầy, các sư cô chịu trách nhiệm ở đây. Có chỗ họ cho tới cái mức tối đa là 40 tuổi. Nhưng mà ở tu viện Bát Nhã hình như là ít hơn. Thành ra quý vị phải hỏi các thầy viện chủ, các thầy giáo thọ, các sư cô giáo thọ ở đây để biết rõ chi tiết. Tôi không có muốn trả lời thay cho họ. Tôi hay bị mềm lòng á. Thành trả lời không có tốt. Kính bạch thầy, con có một con trai đang yêu một cô gái theo đạo Công giáo. Gia đình và cả họ hàng ai cũng phản đối. Cháu buồn chán, bi quan, không thiết sống nữa. Bây giờ con phải làm sao đây? Câu hỏi như vậy nhiều lắm. Con lớn lên trong một gia đình thuộc đạo Phật. Hiện nay con thương một người khác đạo. Hai đứa con thật lòng thương nhau, nhưng vì khác đạo nên gia đình anh ấy không chấp thuận cho tụi con đến với nhau. Vì vậy chúng con đang đau khổ, không biết phải làm sao cho gia đình anh hiểu và chấp thuận. Con không biết mình phải theo đạo của anh thì con có bị mắc vào cái tội phản bội tâm linh và tổ tiên của mình hay không? Mình sống với một người cố chấp á, thì khó lắm. Cái gia đình kia sẽ là gia đình bên chồng của mình hay là bên vợ của mình. Và mình sẽ phải có liên hệ suốt đời với cái gia đình đó. Mà nếu họ cố chấp á, thì mình sẽ đau khổ dài dài. Tại vì ảnh á, đâu phải một mình đâu. Ảnh có cả gia đình của ảnh nữa. Và mình thương ảnh, mình phải thương cả cái gia đình của ảnh. Mà nếu gia đình họ cố chấp quá đó, mà mình ở trong cái truyền thống cởi mở thì sợ mình chịu không nổi. Cái nguyên tắc đó là phải chấp nhận nhau. Bên này chấp nhận bên kia chấp nhận bên này. Khi mình thương một người Công giáo đó, thì mình có bắt người Công giáo đó phải bỏ đạo để theo đạo Phật. Anh có thể tiếp tục là người Công giáo được, em chấp nhận. Nhưng mà nếu mà anh thực sự thương em á, thì anh cũng phải học về đạo Phật. Tại vì đó là đạo của em. Anh giữ cái đạo của anh, nhưng mà anh cũng nên học để biết sơ qua cái đạo của em. Và em cũng sẽ học để biết sơ qua cái đạo của anh. Và ngày Chủ nhật á, hai đứa mình có thể đi nhà thờ chung. Nhưng mà ngày rằm anh cũng phải đi chùa với em chung. Cái đó là nó phải chăng, có phải vậy không? Và khi mà con sinh ra đó, thì cho nó có đủ hai gốc rễ cho nó tự do. Tại vì người Công giáo, người Tin lành, người Do Thái ở Tây Phương đó, họ tới học với Thầy nhiều lắm. Họ rất là hạnh phúc. Và Thầy luôn luôn khuyên họ đừng có bỏ cái gốc của họ. Nếu là mình là người Do Thái thì mình cứ giữ cái gốc Do Thái. Nếu mình là người Tin lành thì giữ cái gốc Tin lành. Mình là người Công giáo thì giữ gốc Công giáo và học và tu tập Đạo Phật đi. Rồi mình sẽ có một cái nhìn sâu hơn, rộng hơn, thoáng hơn về cái đạo gốc của mình. Và vì vậy cho nên ở bên Làng Mai á, 90% những người tới tu học đều là người có gốc cơ Công giáo, Tin lành và Do Thái giáo. Bên đó làm gì có sẵn Phật tử. Đó là một cái vùng văn hóa Thiên Chúa giáo mà, Do Thái giáo mà. Nhưng mà họ học hỏi và thực tập theo Đạo Phật thì họ chuyển hóa được những khổ đau của họ. Và họ trở thành cởi mở. Và họ về họ làm cho cái truyền thống của họ cởi mở thêm, không có độc đoán, không có cứng nhắc như là trước. Và trong một cái buổi hội thảo ở tại Hán Thành, Nam Hàn, đó là buổi hội thảo đầu tiên giữa Phật giáo và Tin lành và Cơ Đốc giáo ở tại Triều Tiên. Thì tôi có đưa ra một cái giải pháp. Tại bên đó họ cũng đau khổ vậy. Một người Phật tử với một người Tin lành, một người Công giáo. Tôi đưa ra giải pháp. Tôi nói rằng cái giải pháp của tôi đưa ra đó, nếu mà quý vị có được 100 năm để mà chấp nhận, thì 100 năm đó không phải là dài đâu. Tại con cháu chúng ta đã khổ đau cả ngàn năm nay rồi. Mà nếu cần 100 năm để đi tới cái quyết định này thì cũng đáng. Là tôi đưa đề nghị là người nào giữ đạo của người đó, nhưng mà người này phải học thêm cái đạo của người kia. Và thay vì có một gốc rễ, mình có hai gốc rễ, mình giàu có hơn. Tại vì trong đạo Công giáo nó cũng có những cái hay, và trong đạo Phật cũng có cái hay. Thì mình là người Công giáo, mình học đạo Phật, mình học được những cái hay ở trong đạo Phật, và mình thấy rõ cái Công giáo của mình hơn. Mình là người đạo Phật, mình giữ đạo Phật của mình, nhưng mình cũng nên học về Cơ Đốc giáo. Tại vì trong Cơ Đốc giáo cũng có cái hay. Và khi mình tiếp xúc với Cơ Đốc giáo, mình so sánh, mình hiểu được cái đạo Phật của mình nhiều hơn. Thành ra khi đi chùa, đi cả hai đứa. Khi đi nhà thờ cũng đi hai đứa. Và không có cái ranh giới, không có cái cố chấp nữa. Còn nếu không thì mình sẽ khổ đau suốt đời. Và khi mà con sanh ra thì cho nó tự do và khuyên nó nên có hai gốc rễ. Thì lúc đó thế giới sẽ có hòa bình. Tại vì các tôn giáo mà chống đối lẫn nhau đưa tới chiến tranh đau khổ rất là nhiều. Như những chống đối giữa đạo Hồi với là đạo Ấn Độ giáo, như là sự chống đối giữa Cơ Đốc và Tin lành, Do Thái và Hồi giáo, chiến tranh rất là đau khổ. Mà đạo Phật là một đạo rất là cởi mở. Ngày xưa năm 1962, tôi có một cô đệ tử làm việc trong Viện Đại học Vạn Hạnh. Cô lỡ yêu một người Công giáo, như những chống đối giữa đạo Hồi với là đạo Ấn Độ giáo, như là sự chống đối giữa Cơ Đốc và Tin lành, Do Thái và Hồi giáo, chiến tranh rất là đau khổ. Mà đạo Phật là một đạo rất là cởi mở. Ngày xưa năm 1962, tôi có một cô đệ tử làm việc trong Viện Đại học Vạn Hạnh. cô lỡ vô một người công giáo, một anh chàng công giáo. Và bên gia đình của người công giáo nhất định là không có chịu. Và gia đình của cái cô Phật tử này cũng nhất định không chịu. Hai bên đều gần như nhau. Thì hai đứa nó thương nhau quá trời. Và chưa có ai đồng ý cho cô bé lấy cái người con trai kia. Các thầy, các sư cô ở Sài Gòn cũng không có cho phép, gia đình cũng không có cho phép. Thì tới than thở với tôi, thì tôi mới nói rằng đạo Phật sanh ra trên đời đâu phải để làm cho con đau khổ. Đạo Phật sanh ra trên đời đâu phải để làm cho con đau khổ. Thầy cho con cưới người đó đi, nhưng mà con phải giữ cái tam quy, cái ngũ giới, cái nếp sống thực tập năm giới của con. Bề ngoài có thể là con không có cái danh hiệu Phật tử, nhưng mà trong trái tim luôn luôn Đức Phật còn sống, luôn luôn cái giáo pháp và tăng đoàn còn sống. Con mang cái trái tim của Phật tử mà đi. Chứ còn thầy không muốn rằng con đau khổ vì Phật giáo. Phật giáo ra đời để làm cho người ta hạnh phúc mà, đâu có phải để làm cái chướng ngại làm cho người ta đau khổ. Thì nó mừng quá. Là lần đầu tiên mà có được một thầy cho phép nó cưới cái anh chàng công giáo kia. Nhưng mà sáng ngày hôm sau nó trở về. Nó khóc, nó nói trời ơi, con thuộc về một cái truyền thống tâm linh, nó rộng rãi, nó bao la, nó nhân ái, nó cởi mở như vậy mà con nỡ bỏ để đi theo một truyền thống khác. Con từ khước cái nếp sống, cái truyền thống tâm linh đẹp đẽ cởi mở đó thì con không chịu đâu. Thôi, con không có lấy anh nó nữa. Thì khi mình cấm không cho cô lấy thì cô đau khổ, cô quyết lấy. Mà khi mình cho phép cô lấy thì cô không có lấy nữa. Cái cô đó có mặt ngày hôm nay ở đây, đang có mặt ngày hôm nay ở đây, lớn tuổi rồi. Và cô đó ngày xưa mặc áo tím, bây giờ hình như mặc áo nâu rồi. Câu hỏi kế tiếp. Quý vị thấy vấn đáp vui không? Thấy vấn đáp vui không? Hỏi những câu cho hay. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông, con kính bạch chư tăng, con kính bạch chư ni, và con kính thưa các quý vị dự trong khóa tu học ngày hôm nay. Con pháp danh là Minh Hoàng, hôm nay con 59 tuổi. Con kính xin sư ông giúp cho con có được một cái suy nghĩ sáng suốt để con giúp đỡ một người mẹ của bạn con. Hôm nay bà hơn 80 tuổi và bạn của con đồng một tuổi với con. Bạch sư ông, bạn của con hôm nay chưa có gia đình mà đã từng theo học khóa tu và đã hiểu biết những lời sư ông dạy. Hãy lắng nghe và ái ngữ. Bạch sư ông, cô bạn của con rất là khổ sở bởi vì người mẹ thường không có được vui lòng gì cô đó. Mà bà thường đến nhà con ít nhất mỗi ngày một lần, có khi lên đến hai lần. Lông mi của bà bạc hết, mắt thì mờ, nhưng mà lúc nào cũng có những giọt nước mắt lăn trên má. Bà khóc với con, bà nói là mấy đứa con không thương bà. Con có dùng những lời sư ông dạy để con nói với bà, và con thường khuấy sữa cho bà uống. Con mang thức ăn đến con. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, bạch sư ông, coi như là cái cô đó con nói là bà mẹ mỗi lần mà cô nói cũng dùng ái ngữ để nói với mẹ là hãy dùng lời nói ngọt ngào với mẹ để xin mẹ để mẹ nghe lời, để không có được, không có bị buồn. Mà bà mẹ thì lúc nào cũng nói không, tôi không có người con như vậy. Thì bạch sư ông, sao ông giúp con để con có thể nói cách nào để con giúp đỡ cho bà và cô bạn con được hạnh phúc trong hiểu và thương. Dạ, con kính hết. Quý vị có nghe câu hỏi rõ ràng không? Thưa sư ông, cái câu hỏi của cái cô đó cũng có một điều tương tự giống con, là khi dùng ái ngữ thì mình có phải chờ đợi hay không? Chờ đợi để cho người đó chuyển hóa và yêu thương mình như lúc trước. Thì vì khi dùng ái ngữ mà họ không hiểu được và họ không có chuyển hóa được, thì cái sự chờ đợi đó là bao lâu và nó có thể là đến bao giờ ạ? Để xin lỗi, tại vì cái vùng này á, cái loa mình không có nghe được rõ lắm, cho nên sau có thể nghe rõ, ở đây không nghe rõ. Mình nói một câu ái ngữ có thể là chưa đủ, nhưng mà đã bắt đầu có kết quả rồi, làm cho người kia ngạc nhiên rồi. Tại lâu nay mình nói toàn ác ngữ không. Bữa nay mình nói một câu ái ngữ thì người kia tuy là chưa thay đổi, nhưng mà trong lời của họ đã có sự ngạc nhiên rồi. Và nếu mình tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó người đó sẽ thay đổi. Mình phải giữ sự tươi mát, mình sẽ ái ngữ. Và dầu người kia có nói gì nặng nề, có những cử chỉ không có dễ thương, mình vẫn giữ được lời ái ngữ, thì thế nào trong tương lai người kia cũng sẽ đáp ứng lại. Chỉ sợ mình cái câu của mình chưa thật sự ái ngữ thôi. Cái câu ái ngữ nó không phải là câu ngoại giao, nó phải tới từ trái tim. Chỉ khi nào mình tội nghiệp được người đó, mình thương được người đó, mình chấp nhận được người đó, thì lời nói mình mới thực sự là ái ngữ, chứ không phải là giả bộ ái ngữ. Giả bộ ái ngữ thì người kia họ biết liền à. Và nụ cười của mình nó phải là nụ cười từ trái tim, chứ không phải là nụ cười của bộ ngoại giao. Câu hỏi kế. Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Dạ, con dạ con kính bạch sư ông, con muốn sư ông là giúp con là rất là thích muốn đi xuất gia, nhưng mà mẹ của con là không đồng ý. Con muốn sư ông là giúp con cách nào để làm cho mẹ con là đồng ý cho con được đi xuất gia. Dạ, con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Nghe nói giọng anh bằng hả? Ngày xưa thầy muốn đi xuất gia nhưng mà phải chuẩn bị tới 2 năm kiên nhẫn. Có nhiều cách khiến cho mẹ đồng ý, giúp cho mẹ đồng ý. Là vì mẹ mình á, hay là ba mình nghĩ rằng đi xuất gia là khổ lắm, đi tu là khổ lắm. Và cái ý đó nó quá cứng, nó quá ăn sâu ở trong óc của bà. Thành phải làm sao mà làm cho cái ý đó nó lung lay thì mới được. Thì cái phương pháp hay nhất là làm thế nào để mẹ mình tiếp xúc được với các sư cô trẻ trung, hạnh phúc, mắt sáng, nụ cười tươi, giúp đời đời được rất là nhiều. Ai bảo đi tu là khổ? Đi tu sướng lắm chứ. Và nếu mình đi tu mà mình thành công được thì mình giúp không biết bao nhiêu là người. Có nhiều thầy, nhiều sư cô trong đại tràng Mai Thôn đã tu thành, và tuy tuổi còn trẻ, mới có 25, 27 mà đã giúp được biết bao nhiêu là người. Có hai mắt rất là sáng, có nụ cười rất là tươi, và có thể giúp được không những trong khóa tu, có thể giúp được những cái cặp vợ chồng họ giải hòa với nhau, những cái cặp cha con nó truyền thông lại với nhau rất là hay. Và càng ngày vị sư cô đó càng giỏi. Và vì vậy cho nên cái cách hay nhất á là làm thế nào để cho mẹ mình có cơ hội được tiếp xúc với các thầy, các sư cô như vậy, rồi mẹ mình mới nhổ được ra cái gốc, cái ý nguyện đi tu là khổ. Và khi mà gia đình đầu tư một người con vào trong tăng đoàn á, là gia đình có phước lắm. Và trong 2000 năm nay đã xảy ra chuyện đó. Có nhiều gia đình đầu tư một đứa con, hai đứa con, ba đứa con vào trong tăng đoàn. Và cái lời rất là lớn, cứu giúp được không biết bao nhiêu người. Và nếu mà mình thật sự có cái bồ đề tâm, thực sự yêu mến cái đời sống xuất gia, thì mình phải kiên nhẫn, mình phải từ từ giúp mẹ, giúp cha thấy được cái đời sống của người xuất gia làm đời sống rất là đẹp, có rất nhiều tự do, chứ không phải đi làm nô lệ cho một người và bị người đó đàn áp, khống chế, thì ba mẹ sẽ thay đổi ý kiến và ba mẹ sẽ yểm trợ cho mình đi xuất gia. Ở đây có trường hợp của những sư cô, sư chú được ba mẹ yểm trợ đi xuất gia rất là hạnh phúc. Và khi mình xuất gia rồi 6 tháng, 1 năm, 1 năm rưỡi là ba mẹ cũng tới tu chung với mình, rất là hạnh phúc. Ở trong cái hội chúng này có nhiều ba mẹ của các thầy, các sư cô tu lắm. Và một hồi có nhiều ba mẹ cũng muốn xuất gia luôn theo con và trở thành sứ em của con. Câu hỏi kế tiếp. Con đứng dậy đi con. Dạ, con thầy cho con hỏi một câu ngắn thôi. Là thầy nghĩ thế nào về những cái hình thức tội phạm thì ngày càng phát triển và cái bản án tử hình, cũng như những người mà chấp pháp họ phải đứng ở cái vị trí phán xét và cái hình phạt tử hình đó, hay những người cảnh sát mà phải quyết định bắn một tội phạm đang, một tội phạm nguy hiểm đang uy hiếp những người khác. Cũng như có thể một ngày nào đó con phải chọn lựa giữa việc cứu hay không cứu một người mà nếu như con biết rằng cứu người đó sẽ hại rất nhiều người khác, trong khi con biết rằng con không đủ lực để mà có thể phòng hộ cho bản thân con hay chuyển hóa gì đó. Con cảm ơn thầy. Có một con đường gọi là con đường bất bạo động, tức là không có dùng đến bạo lực mà dùng cái tình thương, dùng cái trí tuệ và dùng cái hồn lực của mình để mà giải quyết những vấn đề. Khi mình giết một người, khi mình bắn một người, có thể là do mình quá sợ mà mình phải làm như vậy. Thật ra tình trạng nó không có nguy hiểm tới cái mức mà mình phải bắn người đó. Mình nói là mình tự vệ, mình nói là mình phải bảo hộ những người khác, cho nên mình có bổn phận phải bắn người kia. Có những người cảnh sát làm như vậy. Nhưng mà trong cái con người của người cảnh sát đó, nó có quá nhiều sự sợ hãi và có nhiều sự bực tức. Cho nên có cơ hội là họ bắn liền và họ lấy cớ là tự vệ hoặc là bảo hộ những người khác. Thì cái đó rất là tội nghiệp. Nếu trong con người mình không có sự bực tức, không có sự sợ hãi, nếu trong con người mình có cái trí tuệ, sự bình tĩnh, thì mình không cần đến, không cần dùng đến cái súng, mà mình giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Không cần dùng bạo lực, không cần dùng súng. Thầy đã từng tổ chức những khóa tu cho giới cảnh sát, công an ở bên Hoa Kỳ. Và thầy đã được báo cáo là đời sống của những người cảnh sát ở các thành phố Hoa Kỳ rất là căng thẳng, có nhiều lo lắng, có nhiều sợ hãi. Và họ mặc đồng phục và họ sử dụng cái đồng phục đó để làm cho người khác sợ. Thành ra cảnh sát không còn là bạn dân nữa, mà trở thành ra một cái gì mà dân ghét. Tại vì trong con người cảnh sát đó không có chất liệu hiểu và thương, không có chất liệu của sự trầm tĩnh, sự sáng suốt. Có những người cảnh sát có cái đó, nhưng mà có nhiều người không có cái đó. Và họ ghét cảnh sát. Họ gọi cảnh sát là pig, tức là heo. Phải vậy không? Phải vậy. Pig là heo. Thành có nhiều người cảnh sát tức quá mới dán lên cái xe cảnh sát là nói heo rất là đẹp, pig are beautiful. Thì những người cảnh sát, có những người cảnh sát không có giỏi, họ sử dụng, họ lợi dụng cái đồng phục với là cái quyền năng cảnh sát làm cho người ta sợ, làm người ta tuân phục. Và đến khi về nhà gặp vợ gặp con thì họ cũng tưởng là họ có thể làm cho vợ con sợ như vậy, họ về nhà họ cũng làm cảnh sát luôn. Vì vậy cho nên họ truyền thông không có tốt với là vợ và bà con, rất là dại. Thì mình làm người cảnh sát, từ đến khi mình về nhà mình phải cởi cái áo cảnh sát ra, mình phải là một người chồng dễ thương, mình phải là người con dễ thương. Mà ai dè nó cái tập khí quen rồi, đi ra ngoài sử dụng cái quyền lực của cảnh sát, về nhà cũng sử dụng luôn với mẹ, với vợ và con, thành là hư hết. Và có những người cảnh sát bữa sáng mặc đồng phục và mang súng, không biết rằng mình có thể sống sót trở về buổi chiều hay không. Tại vì băng đảng rất là nhiều, tội phạm rất là nhiều. Những cái xã hội mà tiêu thụ nhiều, giàu có như vậy không hẳn là hạnh phúc. Tại vì những tệ nạn xã hội nó phát sinh rất là nhiều. Và tôi được nghe rằng cái số người cảnh sát mà bên Mỹ mà dùng súng của mình để tự tử rất là đông. Nó đông hơn cái số cảnh sát mà bị những người trong băng đảng, tội phạm bắn. Và vì vậy cho nên mình biết rằng là trong con người cảnh sát nó có rất là nhiều căng thẳng, nhiều sợ hãi, nhiều khổ đau. Cho nên mới tự tử nhiều như vậy. Thì đối với những người đó, khi mà có một cái hoàn cảnh, ví dụ như người kia cầm cái dao hay người kia cầm cái súng, mà nếu mà mình không có sợ hãi, không có căng thẳng, thì người cảnh sát có thể dùng cái sự thông minh của mình, dùng cái lời ái ngữ của mình để khuyên cho người kia dịu lại, đừng có bắn, đừng có sử dụng súng, đừng có sử dụng dao, và giải quyết được bằng đường lối bất bạo động. Có những cảnh sát làm được như vậy, nhưng mà phần lớn những người cảnh sát không có khả năng làm như vậy, tại vì họ không có đủ chất liệu của sự trầm tĩnh, không có đủ chất liệu của sự thông minh, trí tuệ và bất bạo động. Và họ lạm dụng cái súng của họ, họ lạm dụng cái quyền uy của họ. Bất bạo động là trong tinh thần của Phật giáo, tiếng Phạn gọi là ahimsa. Và mình có thể bất bạo động 100% nếu mà mình thật giỏi. Nhưng mà trong trường hợp mình chưa thật giỏi thì mình cũng có thể bất bạo động được tới một mức nào đó. 30%, 40%, 50%, 60% bất bạo động. Thành một vị chỉ huy cảnh sát, một vị chỉ huy quân đội đi đánh giặc á, cũng có thể thực tập mà bất bạo động tới một mức nào đó. Mình chỉ huy một trận đánh thì cố nhiên là bên địch phải giết rồi, nhưng mình làm sao để thường dân đừng có bị giết, bảo vệ được cái lương dân, thì cái đó tuy là trong bạo động mà nó có một ít bất bạo động. Còn có những người không có thương tiếc cái mạng sống của thường dân, miễn là đánh thắng là được thôi, thì những người đó bạo động 100%. Còn những người tướng sĩ mà có cái chất liệu của từ bi á, thì dù trong cái trường hợp phải đi đánh giặc á, cũng tìm cách để mà đừng có làm hại tới sinh mạng của những người vô tội, thì bất bạo động tới một mức nào đó. Và vì vậy cho nên cái vấn đề đặt ra là mình có đi trên con đường bất bạo động hay không, mình có đi về cái hướng bất bạo động hay không. Hôm nay mình chỉ thực tập được 70% bất bạo động và 30% còn bạo động, nhưng mà ngày mai mình tu tập khá hơn, mình có thể thực tập tới 80% bất bạo động và còn 20% bạo động, và cứ từ từ như vậy mà đi tới. Ăn thua là mình có đi tới trên con đường đó thôi, có hay không. Chứ còn bất bạo động 100% á, thì cái đó cũng hơi khó. Trong khi mình nói một câu thì câu nói đó có thể có bạo động ở trong đó. Nếu mà câu nói đó nó phát xuất từ sự bực mình, từ sự giận dữ, thì câu nói đó là một câu nói bạo động. Nó gây khổ đau cho người kia, nhưng mà cũng gây khổ đau cho mình. Và vì vậy cho nên những cái tư tưởng của mình có thể bạo động nhiều hay bạo động ít, những cái lời nói của mình có thể bạo động nhiều hay bạo động ít, và những cái hành động của mình có bạo động nhiều hay bạo động ít, đó là tam nghiệp thân, khẩu, ý. Thì người Phật tử là phải tu tập như thế nào để cho cái bất bạo động mỗi ngày mỗi lớn lên, và cái bạo động càng ngày càng ít lại trong ba cái nghiệp tư duy, nói năng và hành động. Và một người Phật tử lý tưởng là hoàn toàn bất bạo động như Đức Thế Tôn. Và một người hoàn toàn bất bạo động thì không chấp nhận án tử hình, không chấp nhận sự trừng phạt. Và nhà tù trở thành một nơi giáo dục để giúp chuyển hóa những người tù. Tuy mình, tuy những cái phạm nhân đó mình phải bắt, phải bỏ vào trong tù để cho đừng có tác hại, nhưng mà mình biến được cái nhà tù thành một cái nhà thương yêu. Và những người cai tù phải được giáo dục như thế nào để có thể thương được những người phạm nhân. Phải thực tập ái ngữ, lắng nghe để giúp cho những người phạm nhân và làm cho những người phạm nhân chuyển hóa. Thành ra cái vấn đề tu tập để càng ngày càng trở nên bất bạo động, đó là cái hướng đi của một nền văn minh. Thành ra đời Lý, đời Trần là một cái, những cái thời đại rất văn minh, được hướng dẫn bởi cái tinh thần từ bi của Đạo Phật. Tôi còn nhớ có một bữa sau khi mà vua quan nhà Trần đánh bại quân Mông Cổ rồi đó, thì thám tử mới trình bày ra một cái rương toàn là những cái văn thư của các quan trong triều mà liên lạc với giặc và muốn đầu hàng. Và có một vị quan nói rằng phải khui cái rương này ra, phải đọc những cái lá thư đó để mà căn cứ vào đó và trừng phạt những người không có trung thành với đất nước. Thì vua Trần trả lời như thế này: thôi, mục đích của mình là đánh đuổi được quân xâm lược, mục đích của mình là giành được nền độc lập. Thì mình đã đánh đuổi được quân xâm lược rồi, mình đã giành được độc lập rồi, thành mình không có cần phải làm những chuyện đó. Tôi đề nghị là đem cái rương này đốt trước mặt tất cả mọi người để cho mọi người an tâm. Đó là một hành động không trừng phạt, đó là hành động bất bạo động. Cái chuyện đó đã xảy ra trong đời Lý, đời Trần của mình. Bây giờ chưa chắc mình đã làm được như vậy, mình đã được làm như là cha ông của mình. Có một lần trong khi vua Trần chạy trốn quân giặc, thì mới gặp một người chèo thuyền đi ngược lại, thì mới hỏi là có thấy quân giặc nó đi về hướng nào không. Thì người đó trả lời như thế này: đi tìm mấy cái người được ăn xoài mà hỏi, đừng có hỏi tôi. Tại vì đây cũng là một vị quan trong triều. Có một lần mà vua mở một cái cuộc vui mời các quan trong triều tới ăn xoài, nhưng mà quên mời cái ông đó, và ông đó giữ cái mối hận đó cho đến khi mà vua phải chạy đi tị nạn, rồi quân thần mà quân hầu hỏi mà không có nói, hỏi mấy người ăn xoài đó, hỏi tôi làm chi. Thì sau khi mà đánh đuổi quân xâm lược rồi đó, thì cái vị võ quan mà đi bảo hộ vua mới nói rằng phải đem người này ra để trị tội. Thì vua nói rằng cái đó là lỗi tại tôi, tại trẫm ngày xưa quên mời ông đó ăn xoài. Thì cái đó là bất bạo động. Và khi mà vua Trần Nhân Tông, tức là Trúc Lâm Đại Sĩ mà xuất gia rồi đó, tại vì ngày xưa mình có ông vua xuất gia, và khi vua Trần Nhân Tông mà tịch rồi á, thì thiền sư Pháp Loa mới tổ chức hỏa thiêu ở tại trên núi Yên Tử. Và sau đó thì cái xá lợi, cái tro mới đem về kinh đô, thì người ta mới làm lễ quốc táng, và dân chúng đi vào trong đại nội rất là đông để tham dự, tại ai cũng thương vua hết á. Cho đến cái giờ mà rước linh cữu á, thì không có thể nào đi được, tại vì dân bộ đặc không có đi được. Và theo nguyên tắc á, là phải dùng ngựa và dùng roi để mà mở một con đường. Nhưng mà các quan không có dùng phương pháp đó, các quan tổ chức những cái đám hát chèo, hát quan họ, để cho dân chúng bị hấp dẫn vào những cái đám đó để rảnh đường ra mà rước lên cốc của vua. Cái đó là một hành động rất là bất bạo động. Và đời ngày xưa đời Lý đời Trần hướng dẫn bởi cái tinh thần bất bạo động của đạo Phật, chúng ta đã có 300 năm hòa bình, vua quan thương nhau và dân chúng rất là hạnh phúc. Có một lần quân người ta báo cáo rằng ở ngoài đường có nhiều ông già cứ ngồi túm năm tù ba nói chuyện với nhau, rồi chơi cờ, rồi không cả ngày không làm gì hết, mà hỏi giấy tờ không có giấy tờ gì hết, không có chứng minh nhân dân gì hết, thì mình phải làm thế nào, mình phải trừng phạt, mình phải cảnh cáo như thế nào? Thì vua Trần Nghệ Tông nói có như vậy mới là một cái nước hòa bình chứ. Mà các ông già ngồi chơi với nhau, đánh bi với nhau, đánh cờ với nhau ở ngoài đường như vậy, họ đâu cần giấy tờ gì đâu. Thì cái tiếng nói đó là tiếng nói của những người bất bạo động. Và chúng ta là con cháu của những người như vậy. Và chúng ta nên biết rằng chúng ta phải học hỏi của cha ông chúng ta rất là nhiều về tinh thần bất bạo động. Riêng về thầy thì thầy không có bao giờ muốn có án tử hình. Riêng về thầy thì những người bị bắt, bị bỏ vào tù phải được giúp đỡ. Nhà tù sẽ phải biến thành nhà thương để mà phải mở những lớp huấn luyện để giúp cho những cai tù, những cái người lính học hỏi ái ngữ, lắng nghe, để chăm sóc, để thương yêu những người tù. Đó không phải là trừng phạt mà để giúp cho họ tu tập để chuyển hóa. Và chúng ta có cái nguồn gốc bất bạo động trong cái văn hóa thì chúng ta nên đi theo cái nguồn gốc đó và chúng ta sẽ có hạnh phúc rất là lớn. Bây giờ hết giờ rồi. Chúng ta bắt đầu từ 9 giờ mà bây giờ là 10 giờ rưỡi thì hết giờ rồi. Hơn 10 giờ rưỡi rồi. Thành ra ngày mai chúng ta sẽ có lễ bông hồng cài áo. Chúng ta với sự lãnh đạo của Thượng tọa Viện Chủ và các nghệ nhân, giúp sức của các nghệ nhân đã tạo dựng được công trường bông hồng cài áo đầu tiên trên đất nước Việt Nam để tôn vinh người cha và người mẹ. Và đây là công trường, đây ngày mai chúng ta sẽ làm lễ khánh thành công trường đó sau khi đã làm lễ bông hồng cài áo.